Long Phù, chương 276, 276, khắp nơi chạm bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 272, khắp nơi chạm bích Vũ Đương không xuất cung. Nàng hiện tại tu vi hầu như không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhàng hơi động, đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm, man hoang tùng lâm sâu nơi. Ở man hoang bên trong, man tộc liên tục bại lui, mà đại vĩnh lãnh thổ mở rộng đến phi thường nhanh. Tu vi của nàng đã đến cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, sâu không lường được trước đây ở cảnh vũ thương hội biểu hiện ra, có điều là 1/10 mà thôi, nàng cực kỳ am hiểu dấu tài, có thể thiên phù đại đế mạnh mẽ đem nàng phóng tới trước đài. Đứng cực cao trên trời, nàng ẩn giấu đi tới thân thể thôi thúc đạo cảnh 15 biến cảnh giới. Thiên nhãn huyền không, nhất thời liền đem chu vi mấy vạn dặm man hoang đại địa thu hết đáy mắt. Nàng đang quan sát man hoang trên mặt đất số mệnh. Ở trong mắt của nàng, quan nội đá tảng trong trường thành thần châu mặt đất và bầu trời, vạn dân khí sôi trào, hội tụ thành năm màu mây tía, lẫn nhau món ăn nhiễu, biến thành đỏ rực như lửa, cuối cùng ấp ủ vận chuyển, trở thành vàng óng ánh. Đây chính là thời đại hoàng kim, mà ở quan ngoại man hoang trên mặt đất theo vĩnh triều bách tính khai cương khoách thổ, vốn là tràn ngập oán khí cùng hắc khí tà khí cùng sơn ác thủy man hoang đại địa cũng dần dần nhiễm phải hoàng kim khí tức. Không thể không nói, cổ đạp tiên cũng thật là lợi hại, lại sức một người áp chế lại man tộc rất nhiều tà thần, bằng không vĩnh triều khai cương khoách thổ làm sao sẽ nhanh chóng như vậy, tà thần chi vương, vạn ác chi đế ma ha thần tu vi đã có thể cùng tam đại thiên tôn gần đủ rồi, cái kia thôn nhật ba xà thần cùng địa ngục chi xà thần liên hợp lại cũng quả thực không ai địch nổi, ngoài ra, hỗn thế ma viên thần, tam mục thiên lang thần, luyện ngục tu la thần, những này thần ở thời đại thái cổ, đều là uy danh hiển hách hạng người, man thánh hoang càng là có thể cùng thánh nhân sánh ngang, đều bị một thể phong ấn cũng không biết phong ấn tại lúc nào trong không gian. Vũ Đương không quan sát Sơn Hà đại địa đồng thời trong lòng ở cấp tốc suy tư. Dưới cái nhìn của nàng, dân gian những kia sức mạnh cố nhiên trọng yếu, nhưng thiên hạ đại thế chân chính lên tính quyết định tác dụng vẫn là nhất là sức mạnh hàng đầu. Nếu không là thiên phù đại đế phong ấn man tộc rất nhiều tà thần, thậm chí nghe đồn phong ấn man thánh hoang bản thể, hiện tại vĩnh triều quân đội đẩy mạnh man hoang đại địa chỉ sợ là nửa bước khó đi. Vũ Đương không suy tư, lần thứ hai quan sát, đá tảng trường thành ở ngoài man hoang đại địa trung ương nhất tự nhiên chính là triều đình mới xây lập đô thành, đã tiếp cận kết thúc nguy nga tráng lệ, như trên trời cung điện. Gần như đã hoàn công, đáng tiếc chính là thiên phù đại đế còn đang bế quan, rời đô sự tình liền chậm lại. Cả triều văn võ bá quan đều đang đợi thiên phù đế xuất quan, sau đó tế thiên rời đô. Rời đô như vậy chuyện trọng đại, từ cổ chí kim, đều phải muốn tế tự trời xanh, không phải vậy giới trí thức dân gian, triều chính đều rất khó nói quá khứ. Này đã là một hạng thâm căn cố đế truyền thống, danh không chính tất ngôn không thuận. Ta xem cổ đạp tiên xuất hiện, làm sao vòng qua tế thiên cửa ải này. Vũ Đương không liên tục cười lạnh, sau đó nhìn rất nhiều hoàng tử đất phong kiến thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tử những năm này khai cương khoách thổ kiến thiết đất phong, cướp đoạt man tộc làm đầy tớ khai phá man hoang tài nguyên, mỗi người đều phát ra đại tài tích trữ không ít sức mạnh, nhưng những thứ đồ này theo Vũ Đương không, đều là như muối bỏ biển, khó có thể lay động đại cục. Cổ đạn kiếm đất phong cũng còn có thể, bắt được rất nhiều man tộc bộ lạc thủ đoạn hắn cũng lợi hại, hết thầy không muốn man tộc nô lệ, mà là đem chúng nó toàn bộ luyện chế thành ma đạo con rối. Vũ Đương không chục hơi bắn qua cuối cùng rơi xuống cổ trần xa đất phong bên trong. Lúc này, cổ trần xa đất phong cũng đang không ngừng khai cương khoách thổ, hiện tại chiếm cư chu vi mấy ngàn dặm địa, hầu như tương đương với một tỉnh. Ở này đất phong trung ương hạt nhân, là huyền vũ chi xào huyệt có cách viên trăm dặm toàn bộ bị màu tím núi nhỏ khỏa cái kia sơn như lưng rùa, hiện ra chín mặt trên ứng vì sao trên trời. Mỗi thời mỗi khắc đều có lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời điên cuồng hạ xuống, rơi vào trong núi, địa mạch nơi sâu xa tụ tập thành long. Này huyền vũ chi xào bên ngoài chính là thành thị, dựa theo kim mộc thủy hỏa ngũ hành mà xây dựng thương mại phát đạt con đường rộng rãi. Náo nhiệt trình độ không thua gì kinh thành, này đất phong xào huyệt đã có thành tựu tụ tập cửu thiên tinh lực tầng tầng đại trận thêm vào huyền vũ thánh thú ngày đêm phun ra nuốt vào tu vi của ta đều không thể ẩn núp tiến vào bên trong. Vũ Đương không trên mặt nghiêm nghị, sau đó thì có sát ý. Cổ đạp tiên chân chính vừa ý chính là lô bái nguyệt cổ trần xa cổ hoa xa ba người. Ta có điều là hắn lợi dụng đối tượng mà thôi, nhưng ta sao lại tùy ý bị người lợi dụng, nàng ở trên một ngọn núi bay xuống thiêu đốt tấm bùa, sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Khoảng chừng quá một canh giờ có đạo nhân ảnh phong trì điện chắc mà đến, xuất hiện ở trên ngọn núi, hơi chắp tay. Kim Tùy Ba gặp Minh Phi nương nương, người đến lại là Kim Tùy Ba, Tĩnh Tiên Ti đắc lực nhất tướng tài. Kim Tùy ba tầm quan trọng, chỉ sợ là vượt xa Long Tái Phi chờ người, là hắn dựa vào trước đây mặt mũi, liên lạc tiên đạo nhị tam lưu thế lực tụ tập thành một luồng, vì là Tĩnh Tiên Ti cung cấp to lớn nguyên động lực. Kim Tùy ba ta trước đó vài ngày ngươi suy nghĩ đến làm sao? Có muốn hay không nương nhờ vào ta? Chấm, Vũ Đương không ngữ khí rất là nhàn nhạt nhiên. Nương nương, ta Kim Tùy ba cũng là vì là triều đình làm việc, trước mắt Tĩnh Tiên Ti không tệ với ta, ta nếu là phản bội, há không phải vì người trong thiên hạ chế nhạo. Kim Tùy ba rất nghiêm túc nói, ha ha ha, cái kia thất hoàng tử của Pháp Sa cũng đối với ngươi không tệ, đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi làm sao vẫn là phản bội hắn. Xoay đầu lại nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, Vũ Đương không nở nụ cười. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Kim Tùy ba, bản thân ngươi liền không phải trung tâm hạng người, ngươi cùng triều đình là có huyết hải thâm cừu, triều đình diệt Vô Cực Thiên Tông, cái kia cổ pháp Sa Ha muốn phát triển thế lực đem ngươi hấp thu đi vào, kỳ thực chính là vì triều đình lưu lại mầm tai họa. Được rồi, Kim Tùy ba, một câu nói, ngươi dẫn dắt Tĩnh Tiên Ti đám kia nhị tam lưu tiên đạo tông môn phản bội, theo ta làm việc, ta cho ngươi lợi ích khổng lồ làm sao? Lợi ích khổng lồ, Kim Tùy ba vẻ mặt bất biến. Minh Phi nương nương nói thế nào? Vô Cực Thiên Thư làm sao? Vũ Đương không định liệu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi Vô Cực Thiên Tông quan trọng nhất chí bảo chính là Vô Cực Thiên Thư. Sách này bản thân thì tương đương với thần cùng thiên yêu chi thư, vĩnh hằng thiên thư nổi danh thiên cấp công pháp không nói. Thư triển khai sau khi có thể hóa thành vô cực chi giới, tự thành không gian công phòng một thể. Ngươi biết Vô Cực Thiên Thư tâm tích, hoặc là Vô Cực Thiên Thư ở trong tay ngươi? Không thể, nếu như ở trong tay ngươi, thế lực của ngươi đột ngột tăng gấp trăm lần, càng sẽ không đem nó lấy ra đổi lấy ta nương nhờ vào ta. Kim Tùy ba bản thân vẫn còn có chút tự mình biết mình, tuy có mấy phần bản lĩnh, tuy nhiên không thể cùng sách này sánh ngang. Kim Tùy ba vẻ mặt xuất hiện gợn sóng, ta biết Vô Cực Thiên Thư tâm tích có thể nói cho ngươi, làm sao? Đồng thời ta còn có thể giúp ngươi đạt được Vô Cực Thiên Thư. Vũ Đương không tựa hồ nắm giữ rất nhiều bí mật, nhiều tạ nương nương. Kim Tùy ba lần thứ hai chắp tay. Có điều Vô Cực Thiên Thư chính ta sẽ tìm phóng, ngược lại không lao nương nương nhọc lòng. Nói như vậy, ngươi là từ chối ta mời chào, liền không sợ ta giết ngươi sao? Vũ Đương không trong giọng nói liền dẫn theo sát cơ. Nương nương thân là triều đình giam quốc đại thần, cũng không có tùy ý chu diệt mệnh quan triều đình quyền lợi, huống hồ ta Tĩnh Tiên Ti quan chức coi như nhận đuổi cũng chỉ có hoàng thượng cùng ti chủ mới có thể, dâng thư phòng cũng không có quyền lực. Kim Tùy ba nói, ta ở đây dán nương nương một câu, bây giờ triều đình pháp luật đã lập, làm việc đều có quy tắc trật tự bên dưới, ai cũng tùy ý làm bậy. Kim Tùy ba, ngươi tựa hồ thật sự muốn biến thành người của triều đình. Lẽ nào ngươi đã quên Vô Cực Thiên Tông bị diệt cừu hận? Vũ Đương không tiến lên hai bước, khí thế ngập trời áp bách tới. Kim Tùy ba vẫn không nhúc nhích. Nương nương minh giám, thiên hạ cần không phải Vô Cực Thiên Tông, mà là trật tự. Tại Tùy ba xem ra, người trong ma đạo chém giết lẫn nhau, là vì là hỗn loạn, mà tiên đạo bên trong, câu tâm đấu giác âm mưu ám hại, cũng là hỗn loạn, tiên ma bản không phân biệt, chỉ có hiện nay triều đình, đã thành lập trật tự, lúc này mới phù hợp tương lai chi đại thế. Ngu muội góc nhìn, Vũ Đương không cười gằn, hiện nay triều đình cùng thiên phù đại đế đã vì là thiên đạo khí, điểm ấy ngươi cũng biết đến rất rõ ràng đi. Thiên đạo đó đạo, là hiện tại thiên đạo. Thiên phù đại đế thành lập chính là tương lai chi thiên đạo, cách đỉnh thiên tâm, liền muốn vì là cựu thiên đạo khí, nhưng mà đại thế không đảo ngược. Kim Tùy ba vung vung tay, tương lai thiên đạo vì ai kiến, tương lai thiên tâm lập, ai có thể nói rõ. Nếu là thiên phù đại đế phế hiện tại chi thiên đạo, diệt hiện tại chi thiên tâm, kiến tương lai chi thiên đạo, lập tương lai chi thiên tâm, bọn ngươi đều là lịch sử chi bụi trần, dù cho mạnh hơn chi thần thông, cũng phải biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ồ, Vũ Đương không cả kinh, nghe thấy Kim Tùy ba lời ấy, nàng còn đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Quá khứ thiên đạo, quá khứ thiên tâm, hiện tại thiên tâm, tương lai thiên đạo, tương lai thiên tâm. Có điều nàng sau đó liền sát cơ càng thêm nồng nặc. Không nghĩ tới Kim Tùy ba ngươi lại là nhân tài như vậy, ta coi ngươi là làm người mới, bây giờ nhìn lại, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp ngươi à. Kim Tùy ba tia không để ý chút nào Vũ Đương không sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo vì là muôn dân kiến, thiên tâm vì là muôn dân lập, thiên đạo vô thường, biến hóa vô cùng, điểm ấy kỳ thực 19 hoàng tử cổ Trần Sa đã tìm hiểu ra đến một chút. Tĩnh Tiên Ti ba vị ti chủ tiền đồ rộng lớn, không phải nương nương có khả năng lay động, nương nương thiết không thể làm quấy nhiễu muôn dân cách đỉnh mệnh trời việc. Ta không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, Vũ Đương không cũng không có kiên trì. Kim Tùy ba, ngươi là Tĩnh Tiên Ti phụ tá đắc lực, đứt rời ngươi này điều cánh tay, Tĩnh Tiên Ti cũng không còn liên lạc tiên đạo tiền đồ. ta vốn là muốn cho cảnh phồn tinh chờ người giết ngươi, tiên đạo 72 huyền người trong môn cũng đối với ngươi hận thấu xương, ta cho ngươi con đường sống, nương nhờ vào ta có thể bảo đảm ngươi bất tử, mà bây giờ nhìn lại ngươi là thật sự không muốn tiếp tục sống. Trong khi nói chuyện, Vũ Đương không năm ngón tay mở ra, đột nhiên trong lúc đó bão táp bất ngờ nổi lên, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là phù văn đại trận bao phủ chu vi mấy chục dặm. Cả đỉnh núi toàn bộ bị một loại kết giới bọc lại, có thể nói là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Kim tùy ba kết giới này gọi là Thánh Vũ luyện ma kết giới, ngươi ở trong đó, coi như có thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng sẽ có lối thoát. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thần phục ta, làm việc cho ta, bằng không, ngươi kết cục cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là hồn phi phách tán. Vũ Đương không lần thứ hai thuyết phục, Minh Phi nương nương, ngươi cũng quá khinh thường ta. Kim tùy ba thở dài một tiếng. Ban đầu ta có thể từ vô cực thiên tông diệt bên trong trốn ra được, còn có thể bị nho nhỏ này Thánh Vũ luyện ma kết giới khó khăn sao? Trong khi nói chuyện, hắn hơi điểm nhẹ, xì xì xì, đột nhiên toàn bộ Thánh Vũ luyện ma kết giới lại bốc cháy lên. Cái gì? Vũ Đương không giật nảy cả mình, đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ ra. Kim tùy ba cũng không thèm nhìn tới, trở tay chính là một chưởng. Ầm ầm, Vũ Đương không bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, mà kim tùy ba trên đỉnh đầu nổi lên năm viên đại tinh, lóe lên liền qua. Ở năm viên đại tinh bên trong, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một quyển sách che lấp đi này ngôi sao ánh sáng. Năm sao chi chủ, vô cực thiên thư, Vũ Đương không rốt cục ngơ ngác, nguyên lai người đã sớm được vô cực thiên thư, hơn nữa, người cũng là ngôi sao chuyển thế người. Mà kim tùy ba cũng ánh mắt đại thịnh. Minh Phi nương nương đây là võ công gì, trên người có pháp bảo gì, lại buộc ta hiển hiện ra chân chính che giấu thân phận, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.